Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 97, hoàn cảnh xa lạ. 2. Góc truyện audio.com, edit crazy. Crazy, beta, Linh Ngọc. Được rồi, Trình Chi Ngôn gật đầu, quay sang dặn cô, không được chạy lung tung, biết chưa, lát nữa cô giáo sẽ đến. Được, Tiểu Thỏ cười hì hì đồng ý, chờ đến khi Trình Chi Ngôn đi khuất Tiểu Thỏ mới xoay người, đi đến lớp học. Ừm, cô học năm đầu tiên, phòng học chắc ở tầng 1. Tiểu Thỏ đeo cặp nhìn xung quanh rồi chậm rãi bước đi. Cả trường một khoảng yên ắng, chỉ có chú bảo vệ An ngồi ở cửa tranh thủ ngủ gật. Tiểu Thỏ đi vào trong trường, theo trí nhớ tìm đường đi, đi đến phòng học của mình. Xa xa cô nhìn thấy một bóng người đứng trước cửa lớp. Tiểu Thỏ lòng tràn đầy tò mò đi lại, mới phát hiện có một cô bé đứng ở chỗ này, ồ cô gái nhỏ nghe tiếng bước. Chân, xoay đầu lại, nhìn thấy Tiểu Thỏ liền nói, không ngờ còn có người đến sớm như vậy. Cô là, Tiểu Thỏ vẻ mặt nghi ngờ xem nàng, mình là Trình Thi Đồng, là học sinh năm nhất, cô bé nhìn Tiểu Thỏ mỉm cười ngọt ngào, mình tên Bạch Tiểu Thỏ, cũng là học sinh năm nhất. Tiểu Thỏ nhìn Thi Đồng, cũng vội vàng giới thiệu về bản thân. Hai cô bé nhìn nhau cười, chỉ một lát là trở thành bạn tốt. Một lát sau, cô chủ nhiệm cũng đẩy cửa đi vào lớp. Tiểu Thỏ nhìn chủ nhiệm lớp mình. Đây là một cô giáo rất xinh đẹp, mái tóc quăn dài tùy ý thả sau lưng, mặt mày tinh xảo, trên người tỏa ra hơi thở mang hương vị ngọt ngào, lúc nhìn thấy hai cô, thì lộ ra dáng vẻ ngọt ngào nói, vẫn có học sinh đến sớm như vậy sao? Tiểu Thỏ cùng Trình Thi Đồng nhìn nhau, sau đó chăm miệng một lời đạo cô giáo sáng tốt lành. Hai con sáng tốt, cô chủ, nhiệm nhìn về phía hai cô nói, cô họ Đinh, hai con có thể gọi cô là cô giáo Đinh. Cô giáo Đinh tốt, ngoan lắm, chúng ta cùng vào lớp trước đi. Cô giáo Đinh cười tủm tỉm nhìn hai cô rồi đi vào phòng học. Ngày khai giảng đầu tiên, đơn giản chỉ phát sách vở, giới thiệu một chút về bản thân, thuận tiện sắp xếp chỗ ngồi. Tiểu Thỏ hết sức may mắn, được sắp ngồi chung bàn với Trình Thi Đồng. Trong sân trường tiểu học khắp nơi đều là điều ngữ hoa hương, cô giáo Đinh cho lớp bọn cô tập trung lại một chỗ, dẫn đi tham quan quanh trường. Giải thích cặn kẽ cho bọn cô ý nghĩa của từng nơi. Tiểu Thỏ đứng ở trong đội ngũ kéo áo Trình Thi Đồng đứng bên cạnh nói nhỏ cô giáo Đinh thật xinh đẹp, mình hy vọng sau này lớn lên cũng có thể đẹp như cô. Đúng vậy, Trình Thi Đồng còn phụ họa nói cô giáo Đinh là cô giáo xinh đẹp nhất mình. Từng thấy, cô giáo Đinh dạy ngữ văn vì vậy mỗi lần đến giờ học văn, Tiểu Thỏ đều ưỡn thẳng sống lưng nghiêm túc nghe giảng, các câu hỏi thì luôn tích cực giơ tay phát biểu. Thường xuyên qua lại cô giáo Đinh đặc biệt yêu thích Tiểu Thỏ, vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu. Vì được cô giáo Đinh yêu thích Tiểu Thỏ làm bài tập càng thêm nghiêm túc, mỗi lần kiểm tra ngữ văn đều đúng hết tất cả. Tình trạng đó kéo dài cho đến thứ năm tuần đó, Tiểu Thỏ cùng bạn học sau khi nghe chuông reo liền chạy vào lớp ngoan ngoãn ngồi trong phòng học chờ cô giáo Đinh đến dạy bọn họ. Kết quả đẩy cửa đi vào lại là hiệu trưởng, Cách Chương.